Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 846, báo bình an. A, thật nhiều tin tức a. Theo Lý Cầu Tiên rời đi, nguyên giới. Người thiết bị đầu cuối vi quang thuận lợi kết nối vào tinh tế Internet. Bên trong bắn ra tới tin tức nhắc nhở để hắn có chút ngoài ý muốn. Ta không phải nói ta đoạn thời gian này muốn bế quan xung kích chí tôn chi cảnh a. Cái nào tôn giả nghĩ thành chí tôn không bế quan cái thập niên 8 năm. Lâu một chút 10 cái tinh năm, mười mấy cái tinh năm đều không phải cái gì quái sự. Ta rời đi Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy đến nay bất quá 13 cái tinh năm. Thế mà nhiều tin tức như vậy phát tới rồi. Còn có để hay không cho người bế quan tĩnh tu? Trong miệng mặc dù tại nói thầm, nhưng Lý Cầu Tiên vẫn là đem người thiết bị đầu cuối triển khai. Từng cái liếc nhìn những phát kia tin tức cho mình người. Phía trên ghi chép biểu hiện, cơ hồ tất cả cùng Lý Cầu Tiên người quen biết đều phát tới hoặc nhiều hoặc ít không giống tin tức. Dẫn Hoang Tôn Giả, Ngao Giám Tôn Giả, Tuyền Ngọc Tôn Giả, Cẩn Mộng Chí Tôn, Chân Vũ Chí Tôn, Hoàn Quang Chí Tôn đám người liền không nói. Liền vị kia bế quan một đoạn thời gian rất dài nghe nói tập trung tinh thần tại xung kích lấy chí. Tôn chi cảnh trước vạn tượng bảo các người quản lý du ảnh tôn giả. Thế mà đều cho hắn gửi đi mấy cái tin. Lý Cầu Tiên sở dĩ có thể cùng Cẩn Mộng Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn một mạch đám người liên lạc với. Du ảnh tôn giả đề cử không thể bỏ qua công lao. Cứ việc dù là không có nàng đề cử, bằng vào Lý Cầu Tiên, thiên phú, cuối cùng sẽ có một ngày có thể trổ hết tài năng. Nhưng hắn thành tựu chí tôn thời gian không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Nói một cách khác, so với Cẩn Mộng Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn, hiện tại hẳn là thuận lợi đột phá đến cảnh giới chí tôn du ảnh tôn giả. Mới tính chân chính đối với hắn có ơn chi ngộ. Bởi vậy, tại từng cái lật nhìn một phen những tin tức này về sau, hắn dẫn đầu kéo ra khỏi du ảnh tôn giả phương thức liên lạc. Để vi quang thân thỉnh thông tin, thân thỉnh thời gian kéo dài mấy phút lâu. Ngay tại Lý Cầu Tiên cảm thấy du ảnh hẳn là có chuyện quan trọng mang theo, không nên kết nối thông tin lúc, thông tin đột nhiên được kết nối. Mười mấy cái tinh năm không thấy du ảnh ném xuất tại người thiết bị đầu cuối bên trên. Thời khắc này nàng tựa hồ vừa mới kết thúc tu luyện. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, xinh đẹp trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Lý tôn giả, thật là ngươi. Cuối cùng, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, không đúng hay không, hiện tại không nên gọi ngươi Lý tôn giả, mà là Lý Chí Tôn. Ngươi. Ngươi không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời cười nói, chúc mừng ngươi thuận lợi từ thân tan trong vũ trụ tỉnh táo lại. Có thể thuận lợi bước qua một bước này, thời khắc này ngươi tất nhiên đã là chí tôn chi thân. Thật đáng mừng, không biết ta lần này bế quan có hay không bỏ qua ngươi chí tôn bữa tiệc. Ngươi không có việc gì liền tốt. Du ảnh chí tôn thoáng thở dài một hơi, đợi đến nghe Lý Cầu Tiên đề cập chính mình chí tôn bữa tiệc sự tình. Nàng có chút thoải mái nhún vai, người cái này chí cường chí tôn hạt giống đều còn không có xử lý chí tôn bữa tiệc. Ta cái này hao tốn thật lớn khí lực, kém chút tấn thăng chí tôn thất bại tiểu tân manh, đâu còn có mặt mũi tại trước ngươi làm chí tôn bữa tiệc a. Ta ngược lại là minh bạch, vì sao cùng ngươi cùng khóa những thiên tôn kia đang nói về ngươi lúc thường thường là một bộ không thể làm gì ngữ khí, cùng loại người như ngươi sinh hoạt tại cùng một thời đại. Còn thật là chúng ta những người này bất hạnh a. Lý Cầu Tiên nhìn xem du ảnh chí tôn, so với ngươi vị này tôn giả cảnh giới liền bái nhập vô thượng môn hạ. Trở thành vô thượng thân truyền thiên chi kiều nữ, chân chính hẳn là cảm thấy bất đắc dĩ cùng không may chúng ta mới đúng chứ. Bái nhập vô thượng môn hạ, dù ảnh chí tôn có chút quỷ dị nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Vô thượng cứ việc cao cao tại thượng, tựa hồ không để ý tới phàm trần tục thế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Nếu như ngươi hiện tại mở miệng muốn bái sư tôn ta vi sư, ta tin tưởng, giống ngươi như thế một vị tương lai tất nhiên có thể tại chí tôn trên bảng đứng hàng đầu chí. Cường chí tôn, nàng hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, ta chân chính tương đối vừa ý trên thực tế vẫn là vĩ đại Trảm Uyên vô thượng. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, cuối cùng, hắn lại lần nữa bổ sung một tiếng. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Trảm Uyên vô thượng, Du Ảnh nhìn Lý Cầu Tiên một chút, châm trước một phen ngôn ngữ, mới mịt mờ nói ra. Trảm Uyên vô thượng đã có một đoạn thời gian rất dài không có hiện thân. Ngoại giới nghe đồn, hắn tựa hồ là tìm được nào đó một chỗ thời cơ. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí, cho nên hắn đem tâm thần của mình toàn bộ đầu nhập trong đó. Thỏa thích lĩnh hội đi, liền một chút du tẩu bên ngoài hóa thân cũng không có phân ra dư thừa tâm thần đi duy trì. Mà lại, thật giống như chí tôn cùng phàm nhân thời gian khái niệm không cùng một loại. Vô thượng cùng chúng ta chí tôn thời gian khái niệm đồng dạng không giống. Bọn hắn nếu là tập trung tinh thần đi làm chuyện nào đó, lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong, đừng nói hơn mấy trăm thiên tinh năm, coi như bế quan hàng ngàn hàng vạn tinh năm cũng không phải không có tiền lệ. Bế quan hàng ngàn hàng vạn tinh năm, Lý Cầu Tiên giật mình, ngay sau đó lại hơi hơi trầm tư xuống tới. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng, ta dự định chờ một chút nhìn, liền lấy 1000 cái tinh năm làm hạn định đi. Chúng ta chí tôn tuổi thọ hơn vạn tinh năm, như dựa vào một chút kéo dài tuổi thọ vũ trụ kỳ vật duyên thọ đến 2 vạn tinh năm. Thậm chí 3 vạn tinh năm đều cũng không phải là không có hy vọng. 1000 cái tinh năm, ta còn chờ được, lại nói, vĩ đại dựa vào núi tận vô thượng thật thu ta làm đệ tử. Sợ cũng là hy vọng ta có thể hào hào thay nàng hiệu lực. Vừa lúc 1000 cái tinh năm sau, ta nắm giữ rất nhiều vô thượng pháp cũng tu tới viên mãn. Chí tôn trên bảng hẳn là cũng có ta một chỗ ngồi. Vừa vặn sẽ không bôi nhỏ vô thượng dựa vào núi tận môn đình. 1000 cái tinh năm a, Du Ảnh chí tôn nhẹ gật đầu. 1000 cái tinh năm cũng không tính dài. Muốn biết, nửa cái tinh năm trước Lưu Hâm tinh vực thế nhưng là đào được một phần sau nơ tròn bất hủ tinh tủy. Đây chính là có thể làm cho người tu luyện sinh mạng hình thái hướng phía một viên sao nơ tròn chuyển biến, cùng sao nơ tròn cộng sinh chí bảo. Sao nơ tròn tuổi thọ cứ việc chỉ có mấy chục triệu tinh năm, nhưng đối với một vị chân thực tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm chí tôn đến nói, vẫn gần như vĩnh hằng bất hủ. Khuyết điểm duy nhất là một khi bị người tìm tới hắn cộng sinh sao nơ tròn, cũng đem phá hủy. Cái này loại cộng sinh hình thái đem tự sụp đổ. Sử dụng vật này chí tôn nếu như không nhanh chóng gián đoạn cái này loại cộng sinh phản phệ phía dưới tự thân cũng sẽ tử vong. Sao nơ tròn bất hủ tinh tủy. Lý Cầu Tiên nghe nói qua bất hủ tinh tủy loại bảo vật này. Tại vũ trụ kỳ chân bảng bên trên nó xếp hạng cực cao. Ở vào thứ 10, so với sen lẫn thủy tinh đến đều chỉ thấp một vị trí. Dù sao, hắn có thể để một vị trí tôn sống sót thời gian từ mấy vạn tinh năm tăng vọt đến mấy chục triệu. Tinh năm, cái này là kinh khủng bực nào duyên thọ hiệu quả. Bất quá có được cái này một khủng bố hiệu quả đồng thời hắn lại tồn tại một cái chí mạng tính tệ nạn. Đó chính là cùng thiên thể cộng sinh, mà lại cái này loại cộng sinh cũng không phải là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đừng nói vô thượng đại năng giả, liền xem như một chút có được dò xét loại vô thượng chí bảo các chí tôn. đều có thể thông qua ghi chép lại sử dụng bất hủ tinh tủy chí tôn sinh mạng đặc thù từ đó tìm được hắn chỗ cộng sinh tinh thể chỗ. Đương nhiên, đối phương có thể đem cộng sinh tinh thể giấu đi, thậm chí đem hắn phóng tới vô thượng cung điện. Nhưng cứ như vậy, sinh tử của hắn sẽ cùng tại hoàn toàn trưởng khống tại vị kia vô thượng trong tay. Đúng rồi, nói đến lưu hâm tinh vực. Lý Chí Tôn, ngoại giới không phải nghe đồn nói ngươi dù thành Chí Tôn, dụ sát khư thú tộc tam đại cường giả Chí Tôn, nhưng cuối cùng lại vẫn lạc tại Linh Lung Động Thiên Vô Thủy Chí Tôn cùng Tân Hòa Thánh Điện Tây Hy Chí Tôn cộng đồng điều khiển diệt thế giả dưới chiến hạm sao? Cứ việc về sau Tân Hòa Thánh Điện Tâm Ma Chí Tôn vì trốn tránh trách nhiệm, luôn miệng nói chuyện này hẳn là Linh Lung Động Thiên âm mưu. Liền Tây Hy Chí Tôn đều vẫn lạc tại Linh Lung Động Thiên âm mưu hạ. Nhưng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này truyền ra ngoài. Lý Cầu Tiên có chút nhíu mày. Hắn còn cho là mình thành tựu Chí Tôn sự tình rất bí ẩn. Làm sao chiếu thuyết pháp này? Mọi người đều biết rồi. Ngươi là dùng vô hạn liệt dương kính chém giết khư thú tộc tam đại cường giả Chí Tôn. Mà thần Hy Tông có một vật, tên là phù tang mấy, có thể hoàn mỹ tái tạo vô hạn liệt dương kính sử dụng quá trình. Lại thêm cái kia chiếc diệt thế giả chiến hạm có chúng ta vinh diệu thánh điện ám tử. Cho nên tin tức mới truyền ra, Lý Cầu Tiên nghe, âm thầm đem phù tang mấy vật này ghi xuống. Vô hạn liệt dương kính cái này vô thượng chí bảo hắn còn định dùng một đoạn thời gian. Hắn cũng không hy vọng chính mình dùng món bảo vật này sau tất cả động tĩnh đều tại người khác quan. Chắc bên trong, đối với Du Ảnh Chí Tôn hỏi thăm, Lý Cầu Tiên cũng không có giấu giếm. Nói thẳng nói, Tây Hy Chí Tôn cùng Vô Thủy Chí Tôn điều khiển, diệt thế giả, trên chiến hạm hết thảy chỉ có ba phát vũ trụ bọt biển đạn pháo, nhưng trong đó một phát bị ta trước giờ phát giác, cho nên tránh đi, còn lại hai phát, ta dựa vào hàng quang chiếc nhẫn cùng Niết Bàn Chi Tâm gánh xuống dưới. Ngươi đem Niết Bàn Chi Tâm cũng luyện xong rồi. Du Ảnh Chí Tôn lập tức mở to đôi mắt to xinh đẹp. Nói như vậy, ngươi tôn giả cảnh hết thảy luyện thành bảy môn vô thượng pháp. May mắn, Lý Cầu Tiên nói, bảy môn vô thượng pháp. Du Ảnh Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, đột nhiên có loại không muốn nói chuyện cùng hắn cảm giác. Ngươi nhanh đi cùng hai ta vị sư tỷ nói một tiếng, đừng để các nàng lo lắng. Ta muốn bế quan, nói xong, nàng trực tiếp cúp máy thông tin. Lý Cầu Tiên nhìn xem nói hào hào không hiểu thấu bỏ dở liên lạc Du Ảnh Chí Tôn, không khỏi có chút không hiểu. Bất quá hắn suy nghĩ đoán chừng là Du Ảnh vừa vặn có cái gì cảm ngộ cho nên mới đem thông tin bỏ giờ. Lập tức thân thỉnh Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng Cẩn Mộng Chí Tôn thông tin. Thông tin kết nối về sau, tất nhiên là tránh không được một phen hỏi thăm. Lý Cầu Tiên cũng là thành thật trả lời. Đạt được kết quả, Cẩn Mộng Chí Tôn có chút giật mình. Nhưng Nguyệt Tâm Chí Tôn thì biểu hiện có chút tỉnh táo. Thiếu Đồng Tôn Chủ cùng ta nói qua, ngươi trừ hỗn độn vô cực thân chờ sáu môn vô thượng ngoài vòng pháp luật, cực khả năng còn nắm giữ lấy Niết Bàn Chi Tâm, nói không chừng kháng trụ, diệt thế giả, chiến hạm oanh sát. Đồng thời thuận lợi đem điều khiển chiến hạm Vô Thủy Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn tiêu diệt. Cái này cũng là bọn hắn hai cái vì sao mai danh ẩn tích nguyên nhân. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Nói xong, vị này Chí Cường Chí Tôn đều có chút im lặng trừng mắt liếc hắn một cái. Tâm của ngươi thật đúng là lớn. Bảy môn vô thượng pháp, a, liền không sợ ăn nhiều nghẹn lấy a. Còn tốt, ngươi cái này 12 cái tinh năm chạy đi đâu rồi? Thế nhưng là thụ thương điều trị đi. Không phải, ta tại liên tục cùng khư thú tộc tam đại chí tôn một trận chiến, lại mạnh mẽ chống đỡ ba phát vũ trụ bọt biển đạn pháo về sau, cảm giác sâu sắc ta tức liền trở thành chí tôn, đều không thể bảo đảm tự thân an nguy, cho nên rút chút thời gian, bế cái quan, đem hỗn độn vô cực thân, hóa hồng quyết cùng cổ thần luyện thể thuật luyện đến cảnh giới viên mãn. Vũ trụ thực sự quá nguy hiểm, cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, chỉ có đem hộ thân vô thượng pháp đều sửa viên mãn ta mới có một ít cảm giác an toàn. Lý Cầu Tiên hơi xúc động nói, hình chiếu hình thái nguyệt tâm chí tôn nghe được Lý Cầu Tiên lời nói. Trước là nao nao, ngay sau đó nhịn không được đồng tử co rụt lại. Ngươi đem hỗn độn vô cực thân, hóa hồng quyết, cùng cổ thần luyện thể thuật cái này tam đại vô thượng pháp đều tu luyện viên mãn. Mới ba môn vô thượng pháp mà thôi, đây không đáng gì, vũ trụ khuếch trương sắp kết thúc, thời gian quá gấp, không phải ta không phải hoa 10 năm 8 năm đem vĩnh hằng hồng lô cũng luyện thành trở ra không? Nhưng, Lý Cầu Tiên đã minh bạch chính mình một đoạn thời gian trước quá mức cao điệu. Bởi vậy giờ phút này nói tới nói lui, có chút khiêm tốn, điệu thấp, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết. Nguyệt tâm chí tôn trực tiếp đóng lại thông tin. Cái này, Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên. Vô thượng dựa vào núi tận một mạch người. Rất gấp gáp à, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.